Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, từng cái kỳ ngộ. Trở về ngồi môn, Mộc Dương đạo nhân nói vài câu động viên lời nói. Cứ thế biến mất, Trần Thủ Chuyết lại một lần trở lại chính mình động phủ. Hắn thở dài một hơi, nơi nào tốt cũng không bằng nhà tốt. Ở nhà mình, đặc biệt thoải mái, nằm ở trên giường. Ngủ một hồi, ngủ một khắc, Trần Thủ Chuyết bò lên, đi tìm ngoại môn chấp sự Cố Sơn Hà. Khoảng cách vòng thứ hai thử luyện kết thúc đã hơn 3 ngày. Không biết thành tích đến cùng làm sao, đến ngoại môn thành đá quảng trường, thình lình người tấp nập. Nguyên lai 3 ngày trước, thử luyện kết thúc, nhưng không có ban bố cuối cùng lớn bảng, một cho tới hôm nay là ban bố. Nói chuẩn xác là Trần Thủ Chuyết đồng ý xếp hạng thứ tự. Ngoại môn mới là ban bố bảng danh sách, có thể nói hoàn toàn vì hắn lương tâm định làm. Đừng xem tại ngoại vực, mọi người cơ bản không nhìn hắn tồn tại. Thế nhưng tông môn lại không có quên hắn cống hiến. Không thể để cho hắn vừa chảy máu, lại rơi lệ. Tông môn đối xử tử tế mỗi một cái vì tông môn trả giá tu sĩ. Dù là như vậy, Thiên Kiều thử luyện cũng là chờ đợi Trần Thủ Chuyết trở về quyết định. Chỉ có như ấy mới có thể bảo vệ nhân tâm. Lớn bảng công bố đến hiện tại không tới 3 cái canh giờ. Ở đây trong quảng trường, có người cao hứng hoan hô, có người thấp giọng gào khóc. Cái này đại biểu có người tiến giai mặt sau thử luyện, có người nhưng là rời đi, đi tới Thái Thượng Đạo nơi khác tu luyện. Thế nhưng đại đa số người đều là không có cái gì quá lớn biểu hiện. 3 ngày trước, thử luyện kết thúc, trên căn bản mọi người thứ tự đều là trong lòng có đoán. Người đánh bao nhiêu người, thắng rồi bao nhiêu chàng, thua bao nhiêu chàng, chính mình không nắm chắc, thân thể nắm chắc. Trần Thủ Chuyết vừa nhìn, chính mình xếp hạng 666 tên. Lên cấp vòng thứ 3 thử luyện, Trần Thủ Chuyết kiểm tra lúc, bằng hữu tìm tới hắn, không ít người tụ tập đến bên cạnh hắn. Trần Thủ Chuyết, cuối cùng 2 ngày, ngươi đi làm gì? Độc Cô Tĩnh cái thứ nhất hỏi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười không hề trả lời. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tông môn liên hệ cũng không trở về. Đại thúc, ngươi không sao chứ? Đại thúc, ngươi cái này bảng danh sách không hợp lý. Rốt cục có người đưa ra không hợp lý. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói. Làm sao không hợp lý? Phó Thần Cử nói. Ngươi tuy rằng cuối cùng 2 ngày không có tham gia thử luyện, thế nhưng ngươi điểm, ta quên đi, cuối cùng hẳn là 647 tên. Ngoại môn đây là phạt ngươi không có tham gia cuối cùng 2 ngày thử luyện, cố ý cho ngươi xếp hạng 666 tên. Trần Thủ Chuyết không nói gì, vốn còn muốn nhờ vào đó làm ra một chút chuyện đến. Bị người chỉ trích gian lận cái gì, làm điểm việc vui ra đến, hóa giải một chút tâm tình mình. Kết quả chính mình thứ tự làm thấp. Đột nhiên, có một đám người đi tới Trần Thủ Chuyết trước mặt, cầm đầu chính là Nhạc Phiêu Lăng. Nàng nhìn chòng chọc vào Trần Thủ Chuyết, nói, Trần Thủ Chuyết, cuối cùng 2 ngày, tại sao ngươi không có tham gia thử luyện? Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không hề trả lời. Trần Thủ Chuyết, ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Tông môn gấp điều, ngươi cùng Dương Thông Thiên, đều là tham gia tông môn nhiệm vụ. Vì lẽ đó, hai người các ngươi dù là không có cuối cùng thử luyện, Dương Thông Thiên xếp hạng thứ nhất, tươi sống vượt qua Trúc Cửu Kiếp. Ta tuy rằng thứ 3, nhưng nhìn đến Trúc Cửu Kiếp tên khốn kia, toàn thắng cũng là thứ 2. Cao hứng, Trần Thủ Chuyết, ta bại ngươi mấy lần. Thế nhưng đây chỉ là ngưng nguyên thử nghiệm luyện, không có nghĩa là sau đó ta còn có thể bại bởi ngươi. Ngày sau ta tất nhiên đem ngươi đánh bại, tiên lộ dài rằng giặc. Ngày sau gặp, ta nhất định gắt gao nghiền ép ngươi. Nói xong, Nhạc Phiêu Lăng ngạo nghễ rời đi. Trần Thủ Chuyết có chút mộng, Dương Thông Thiên cũng là tham gia cái gì nhiệm vụ? Hắn nhìn về phía Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương. Độc Cô Tĩnh chậm rãi nói, cuối cùng hai ngày, Dương Thông Thiên cũng không tại. Có người nói Xích Mi Lĩnh có linh thần đạo soái tiên thực bị thương. Dương Thông Thiên đi qua trị liệu, hắn bản mệnh thần thông có thể lấy trị liệu tiên thực. Cái gọi là đạo soái không phải là nhân tộc tu sĩ, thành đạo binh tiến giai, đạo binh đầu lĩnh thành đạo tướng lên cấp thành đạo soái. Khấu Vô Xương lặng lẽ nói, ta và các ngươi nói, kỳ thực đây là một loại tông môn sách lược, tẩy não, kỳ thực nói cho những cái được gọi là thiên tài. Bất luận các ngươi thiên phú lại mạnh, thần thông lại lớn hơn, chỉ có vì tông môn ra sức, mới có thể được đến tốt nhất khen thưởng. Chúc cửu kiếp toàn thắng. Dương Thông Thiên hai ngày chưa chiến, thế nhưng Dương Thông Thiên vì tông môn ra sức, vì lẽ đó thứ hai thi luyện số một. Đây là một loại tông môn trí thượng giáo dục, sau đó nhiều chính là, không phải vậy ngươi bồi dưỡng được 10 vạn cái đạo nhất. Không có một cái coi thái thượng đạo là nhà mình. Cái bạch nhãn lang, đối với tông môn có ý nghĩa gì? Trần Thủ Chuyết gật đầu, biểu thị tán thành, cơ bản nhất đạo lý. Hiện tại tông môn đối với những tu sĩ này đều là đại lực đầu tư, sinh tử che chở, đến thời điểm bồi dưỡng lên, từng cái phủi mông một cái đi rồi, tất cả mọi thứ lại có ý nghĩa gì? Ở ma môn đã sớm lập hồn bài, ăn ma dược, xuống nguyền rủa. Khấu Vô Xương nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, bất quá, ta nhớ tới chỉ có Dương Thông Thiên một người đi tới a. Đại thúc, ngươi đến cùng đi làm gì? Trần Thủ Chuyết nhỏ giọng nói, ta cũng là tông môn nhiệm vụ, ta đi tới ngoại vực, đại chiến cẩu tộc, dính đến mấy cái đạo nhất, quan hệ đến thái thượng đạo sinh tử, chấm ngoặc kép, bốn phía mọi người cùng nhau hống hắn, không có một cái tin tưởng. Đại thúc cũng thật không đẹp mắt, không muốn nói liền không cần nói. Ngươi còn cứu vớt thái thượng đạo sinh tử, ta vẫn là thái thượng thất tử đây. Đại thúc lừa phỉnh chúng ta, nhất định phải mời khách. Ngươi cái đại địa chủ, đại phú hào, nhất định phải mời chúng ta ăn được ngon. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, ta chuẩn bị một chút. Đêm nay mọi người đến, ta sắp xếp mọi người dê nướng nguyên con, nhị giai linh dương, tùy tiện mọi người ăn. Nhất thời tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết phát hiện Độc Cô Tĩnh, Lục Thái, Phí Vô Cực đều là nhìn chòng chọc vào hắn. Độc Cô Tĩnh phân tích, không có phát hiện Trần Thủ Chuyết nói dối. Lục Thái trực giác nói cho hắn Trần Thủ Chuyết nói chính là thật sự. Phí Vô Cực nhưng là trong gia tộc nghe được tin tức ngầm. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, căn bản không thèm để ý. Có thể nói thái thượng đạo là chính mình một cái nôi. Ở đây tiếp thu thái thượng đạo bảo vệ, chậm rãi tu luyện, từng bước trở nên mạnh mẽ. Hắn sử dụng tông môn lệnh bài, liên hệ ngoại môn kho hàng, mua 12 con nhị giai linh dương, một con giá trị 120 linh thạch, đồng thời mời 5 cái nướng sư phụ, đi qua thịt nướng, lại là mua 300 cân linh tửu, 1 cân 3 cái linh thạch nhất giai linh tửu, mọi người tùy tiện uống. Trần Thủ Chuyết đi tìm Cố Sơn Hà, hỏi dò vòng thứ 3 thử luyện cái gì. Cố Sơn Hà nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, vô cùng nhiệt tình. Lập tức trả lời, vòng thứ 3 tùy cơ lấy ra, các loại tùy cơ nhiệm vụ, 666 thiên tài trong, tuyển lựa 99 người, làm vì thái thượng thiên tu sĩ. Bất quá cái này, ngươi không cần để ý, hiện tại đã có 15 cử đi học danh ngạch, ngươi đã ở trong đó. Thời gian 1 năm, ngươi ở ngoại môn, tùy tiện tu luyện đi. Đến thời điểm trực tiếp cử đi học vào nội môn, Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, cái này không phải là hòm đen sao? Cũng không tính, làm sao là hòm đen? cái này so với hòm đen lợi hại nhiều. Những thiên tài này trong có bộ phận mới thật sự là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chúng ta ngoại môn chỉ là một cái bình đài. Vốn là, chính là quay chung quanh bọn họ. Vì bọn họ xây dựng các loại sân khấu. Lời nói không êm tai. Các ngươi, còn có chúng ta, đều là cùng bọn họ tu luyện công cụ người. Đối với bọn hắn tới nói, ở đây có vô số kỳ ngộ, các loại cố sự, thiên tài địa bảo, chấm ngoặc kép, trần thủ truyết nhất thời biết rồi. 49 thiên kiếp tử, hết thảy tất cả đều là vì bọn họ. Từ 18 vạn năm trước thiên tài hạt giống kế hoạch, đến hiện tại ngoại môn thử luyện, sau đó, không biết tại sao, bên trên đột nhiên thay đổi, cho mọi người tu sĩ bình thường từng cái cơ hội. Trương đạo thất xuất hiện, thay đổi tất cả, để thái thượng đạo thượng tầng nhìn thấy thiên tài hạt giống tiềm lực. Người cái kia trong linh điền, có bộ tộc chuột lớn, người cho rằng đó là chính mình trưởng thành. Đây cũng là thái thượng tai biến tỉ mỉ bồi dưỡng được đến. Tiểu kỳ ngộ một trong, người giết sạch chúng nó, có thể lấy được đến ngũ giai pháp bảo thiên sơn lưu thủy hỏa. Người trưởng khống chúng nó, có thể lấy được đến phụ trợ đạo binh thái thượng địa thử. Nói xong Cố Sơn Hà tựa như cười mà không phải cười, trần thủ truyết nhất thời rõ ràng. Hắn ở chỉ điểm mình, nguyên lai bộ tộc chuột lớn, không phải bọn họ thiên nhiên hình thành. Cái này là thuộc về bên ngoài kỳ ngộ một trong. Tiến vào linh điền, kích hoạt chúng nó, giết sạch chúng nó có thể lấy được đến một cái ngũ giai pháp bảo thiên sơn lưu thủy hỏa. Cố Sơn Hà đang len lén tự nói với mình, bộ tộc chuột lớn còn có thể tiếp tục khai quật. Những kỳ ngộ này, ở ngoại môn trong, không có lấy mấy cái, đều là chuẩn bị cho 49 thiên kiếp tử, nhờ vào đó tăng cường bọn họ gốc gác, bồi dưỡng tính cách của bọn họ, tăng lên bọn họ thực lực. Trần thủ truyết không nói gì, suy nghĩ một chút, chính mình liền kích hoạt chuột lớn một kỳ ngộ. Cái này đãi ngộ thật sự. Cáo biệt Cố Sơn Hà, trần thủ truyết trở về động phủ mình. Đến động phủ mình, người tấp nập, một câu nói, trần thủ truyết mời khách. Đến rồi mấy trăm người, nhận thức, không nhận ra, đều đến rồi. Chúc cửu kiếp đều mang theo một đám thủ hạ đến rồi. Không ăn trắng không ăn. Hiện ở ngoại môn mọi người cho trần thủ truyết một cái định vị. Đại thúc, cái gì là đại thúc? Hắn là trưởng bối, không phải là cùng chúng ta đồng lứa người. Mọi người còn đều là ngưng nguyên ngoại môn tu luyện. Hắn chính là động huyền. Đã vào Nam ra Bắc, mọi người một cái linh thạch đẩy ra hoa. Hắn tên kia chính là thượng phẩm linh thạch tặng người. Cái tên này cùng mọi người không phải một cái giai tầng. Xã hội người, vì lẽ đó cũng không cần lưu ý. Vì lẽ đó lại đây ăn thịt dê. Không ăn trắng không ăn. 12 con dê, căn bản không đủ ăn. Trần thủ truyết lập tức tiếp tục thêm mua. Trở lại 20 con dê. Xin mời đầu bếp, thịt nướng, các loại linh thực. Tùy thả ăn, linh thạch tốn ra, ở đây một mảnh náo nhiệt, mọi người vui vẻ ra mặt, có nhập 666 thiên tài, cao hứng không ngớt, không có tiến vào, nhưng là các loại kết giao, vạn nhất sau đó hữu dụng đây, cũng có chính là vì ăn ngon thịt dê, không ăn trắng không ăn, dường như kiếp trước không có chuyện gì trong đám phát hồng bao như thế. Trần thủ truyết chính là yêu thích loại này náo nhiệt. Ăn cơm trong, trần thủ truyết lần lượt từng cái hỏi dò. Độc cô tĩnh, ở ngoại môn 9 tháng, có thể có kỳ ngộ gì? Ta là ai? Cái này ngoại môn kỳ ngộ. Ta chỉ là kiếm lời hơn 30. Ta liền nhìn chằm chằm chúc cửu kiếp bọn họ. Dùng sức tuốt, lợi hại, lợi hại, khấu vô xương. Người có thể gặp phải ngoại môn kỳ ngộ. Khấu vô xương mỉm cười, nơi sâu xa năm ngón tay, đại biểu hơn 50 cái. Có kiếp trước cái gọi là trí nhớ, chiếm hết tiện nghi, cũng có xui xẻo rồi. phó thần cử, có thể có ngoại môn kỳ ngộ. Phát hiện nhà ăn miễn phí lấy cơm, có tính hay không ngoại môn kỳ ngộ? Chấm ngoặc kép, hài tử đáng thương, còn không bằng Trần Thủ Chuyết. Có nhiều có ít, từng tái không nói gì. Ăn cơm kết thúc, ai đi đường nấy, nơi này cần thu thập. Tự nhiên là đám chuột lớn làm việc. Hiện tại quay chung quanh ở Trần Thủ Chuyết bên người thành tinh chuột lớn đã có hơn 150 cái. Trần Thủ Chuyết hô qua đến Tô Lão, nói, Tô Lão, đại nhân, ta ở, ngươi đi tìm một cái nồi lớn, chuẩn bị cho ta nấu nước, sau đó ngươi đem mình rửa sạch sành sanh, tiến vào trong nồi lớn, cho ta biểu diễn một cái nồi lớn hầm chuột lớn. Thốt ra lời này, Tô Lão choáng váng, vội vàng hô, đại nhân, chỗ của ta sai rồi a. Không muốn nồi sắt hầm chuột lớn a. Trần Thủ Chuyết cả giận nói, ngươi còn không sai, lại dám biết đến không báo. Tô Lão sợ hãi đến run lên, yếu yếu nói, không phải không báo, vâng vâng, chấm ngoặc kép, quả nhiên thật không có báo cáo. Tất yếu nồi lớn hầm chuột lớn, ta đã sớm muốn ăn ngươi. Đại nhân, không muốn, ta nói, này thiên địa linh vật, chúng ta ở núi Vân Hoa phát hiện, nơi đó đã từng xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên. Vốn là nơi đó là một mảnh hồ nước, đại chiến trong, hồ nước bay lên, hóa thành dãy núi, thiên địa linh vật, chúng ta phát hiện sau, căn bản không dám động a, chỉ có thể ở bên ngoài lén lút dòm ngó. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nghe có chút không đúng đây. Không phải nói ngũ giai pháp bảo thiên sơn lưu thủy hỏa, làm sao liền ra một cái thiên địa linh vật? Cái này kênh không đúng a. Lão này nhất định phải nấu một chút. Tỉnh táo một thoáng, thiên địa linh vật, Trần Thủ Chuyết trong lòng tê dần. Vốn là trên người hắn còn có mấy cái thiên địa linh vật. Hoàng giai huyết văn huyền thiết, huyền giai tử thần đồng, hoàng giai thạch trung hỏa, huyền giai thiên ngoại hỏa, nhưng đều bị tiên thiên linh bảo thiên khung lưu quang hấp thu. Cái này phá tiên thiên linh bảo, đối với Trần Thủ Chuyết hiện tại một điểm dùng đều không có. Chỉ có thể bảo tồn lại, một tháng chỉnh lý một lần, vẫn chưa thể bị người phát hiện. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, chuẩn bị bắt đầu nấu lão chuột lớn. Tô Lão khổ sở cầu xin, khóc không thành tiếng. Trần Thủ Chuyết cuối cùng nói, ngũ giai pháp bảo thiên sơn lưu thủy hỏa, ngươi tìm hiểu một chút. Tô Lão sững sờ, nói, một cái tranh tầm thường, không hề một điểm tác dụng, chúng ta phô ở chuột hầm bên trong, làm mới sinh chuột nằm. Trần Thủ Chuyết không nói gì, quát lên, nhanh cho ta đem ra. Tô Lão lập tức hành động, chỉ chốc lát đưa tới một cái bảo vật. Trần Thủ Chuyết xem xét tỉ mỉ, đúng là pháp bảo a, ngũ giai pháp bảo thiên sơn lưu thủy hỏa. Kích hoạt bảo vật này, hóa sinh thiên sơn phòng ngự, nước chảy bảo vệ, có cường đại năng lực phòng ngự, đứng đắn bảo bối tốt. Chỉ là đối với hiện tại Trần Thủ Chuyết tới nói, cũng là sử dụng không được, chỉ có thể bán ra. Kỳ thực lần trước, Trần Thủ Chuyết trên người còn có 3 cái ngũ giai pháp bảo. Một kiếm, một búa, một phiến đều là lần trước cẩu tộc xâm lấn đoạt được, làm vì thái thượng đạo chết trận pháp tướng chân quân bảo vật. Vốn là Trần Thủ Chuyết nghĩ đi tới ngũ hành tông xử lý. Ngũ giai pháp bảo a, một cái giá trị mấy trăm vạn linh thạch, giá trị liên thành a. Thế nhưng đến ngũ hành tông bát phương linh bảo trai, Trần Thủ Chuyết không có buôn bán những thứ này pháp bảo. Cũng không biết tại sao, hắn hoàn toàn thật giống quên những thứ này pháp bảo. Trước tiên bảo lưu đi, sau này hãy nói. Không nghĩ tới ở chuột lớn trên người dĩ nhiên được đến một cái ngũ giai pháp bảo. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Cái này thái thượng đạo thật sự cam lòng hạ tiền vốn a. Chẳng trách linh thạch khan hiếm, mình mới được đến như thế một kỳ ngộ. Chúc cửu kiếp bọn họ cái kia đều là vô số kỳ ngộ. Đều là phi thành cái gì dáng vẻ. Cẩn thận kiểm tra ngũ giai pháp bảo thiên sơn lưu thủy hòa. Trần Thủ Chuyết nói, thường, một cái bình thường chuột lớn một cái linh thạch. Tô lão lại là 100 cái. Nhất thời rất nhiều chuột lớn đều là cao hứng nhảy lên. Lại có tiền thưởng, ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ. Ngày thứ hai sáng sớm, đột nhiên có một cái bái phỏng thiếp mời đưa tới cửa trước. Bát Phương Linh Bảo Trai, Thái Thượng Đạo chi nhánh, mới tiến vào trưởng quỹ, trước đến bái phỏng, ngoặc kép, hết chương.